Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 787. Chương 787 chương 16 logic quá trình. Lục Húc nói, xác thật không đúng, hung thủ ở đoạt chủy thủ hướng Đông Phương sư muội công kích thời điểm. Đại sư huynh khẳng định còn sống, lúc này hắn hẳn là rút kiếm tương trợ Đông Phương sư muội mới đúng. Mà Đông Phương sư muội cũng giống nhau, vô luận là chính mình đối mặt địch nhân đến đoạt nàng chủy thủ tiến công, vẫn là địch nhân cướp đi chủy thủ đi sát đại sư. Nàng cũng nên rút kiếm tương trợ mới đúng, vì sao bọn họ kiếm đều không có rút ra tới. Tử Anh tán nhân nói, đó có phải hay không đại biểu cái này hung thủ võ công cao đến làm cho bọn họ không có cơ hội rút kiếm. Lục Húc nói, kia cũng nói không thông đoạt chủy thủ giết người trình tự không đúng sự. Tử Anh tán nhân nói, có thể hay không là điểm huyệt cao thủ, trước điểm bọn họ huyệt đạo, sau đó xuống tay. Lục Húc nói, rất nhiều này nhất cử, hơn nữa vẫn cứ nói không thông giết người trước sau không đúng sự. Hung thủ cầm chủy thủ cũng nên trước hết giết Đông Phương sư muội. Dương Kiếm Phong nói, có thể hay không là hung thủ có chuyện muốn hỏi bọn hắn, trước tiên cũng không có ra tay giết người. Triệu Thanh Y nói, ta cảm thấy vẫn là không đúng. Dương Kiếm Phong nói, có gì không đúng? Triệu Thanh Y, thi thể vị trí không đúng. Lục Húc nói, đại sư huynh trước khi chết hẳn là ngồi ở cái bàn bên, mà Đông Phương sư muội tới gần cửa phòng. Triệu Thanh Y nói, không tồi, Đông Phương cô nương đứng ở cửa phụ cận, chân hướng ra phía ngoài, thân mình sau này đảo, thuyết minh nàng trước khi chết là mặt hướng cửa, hung thủ đối diện nàng, hung thủ lực đạo chính diện hướng nàng đẩy đi, giả thiết lúc ấy bọn họ nghe được bên ngoài hung thủ động tĩnh. Trần Thiếu Hiệp võ công so Đông Phương cô nương cao cũng sẽ không làm nàng một nữ tử đi trước tới cửa đối phó với địch. Dương Kiếm Phong hơi trầm xuống ngâm, nói, như vậy tới là, nhận thức người đâu? Đông Phương sư muội chỉ là đi mở cửa. Lục Húc nói, võ lâm bên trong, có thể làm cho bọn họ liền rút kiếm cơ hội đều không có, liền đồng thời chế trụ bọn họ hai người cao thủ không nhiều lắm, nhưng nếu là nhận thức người liền không giống nhau, bọn họ là không bố trí phòng vệ. Triệu Thanh Y nói, nếu là người quen làm án, có người nào là làm Trần Thiếu Hiệp cái này chủ nhà không cần đứng dậy nghênh, mà Đông Phương cô nương cái này khách nhân lại muốn đứng dậy. Ở đây người hai mặt nhìn nhau, lại thật sự nghĩ không ra người này tới. Trần Bách Đào đừng nói còn không có lên làm trưởng môn, liền tính hắn lên làm trưởng môn cũng không có như vậy thác đại vô lễ. Trương Vân Hải nói, này liền rất khó nói. Triệu Thanh Y nói, hiện trường vụ án cùng thi thể thượng manh mối điểm đáng ngờ liền cơ bản đoạn ở chỗ này, còn trước sau không thông, như vậy lại từ địa phương khác phân tích, giết người án cơ bản động cơ chính là cừu hận trả thù, tình cảm tranh cãi, ích lợi liên lụy, khủng bố chủ nghĩa, tâm lý biến thái mấy loại. Đầu tiên, Đông Phương cô nương buổi tối xuất hiện ở Trần Thiếu Hiệp trong phòng, bọn họ có cái gì quan hệ sao? Mà bọn họ cùng nam nhân khác, nữ nhân có hay không tình cảm thượng quan hệ? Trịnh Bội Văn nói, hẳn là không thể nào. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Đại sư tỷ như thế nào sẽ ở ban đêm tới chỗ này đâu? Trương Vân Hải là duy trì đại sư huynh, nói, đại sư huynh còn chưa thành thân, hắn hẳn là cũng không có ý tứ này. Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói, Trần Thiếu Hiệp tuổi cũng có 37-8 tuổi đi. Tuổi này nếu là đặt ở bình thường bá tánh ra đều có thể đương tổ phụ, hắn liền không có cảm tình trải qua sao? Trương Vân Hải hít sâu một hơi nhất thời không có trả lời. Vẫn là Dương Kiếm Phong nói, ta cũng tuổi này còn không có thành thân, việc đã đến nước này, ta thẳng thắn nói đi, bởi vì bổn phái võ học tối cao tâm pháp cửu chuyển huyền công thích hợp người xuất gia tu tập. Tục gia đệ tử hoặc là thành thân nhân tu tập xác suất thành công cực tiểu, còn khả năng cửu tử nhất sinh, cửu truyền huyền công lại chỉ có trưởng môn nhân có quyền tu tập. này đây bổn phái trừ bỏ đời thứ ba trưởng môn ở ngoài. Lịch đại trưởng môn nhân tất cả đều xuất ra, Triệu Thanh Y nói. Nói như vậy, Trần Thiếu Hiệp cũng không quá khả năng có cái gì tình cảm thượng gút mắt. Triệu Thanh Y bỗng nhiên minh bạch Lục Húc vì cái gì không tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Nguyên lai hơn phân nửa là muốn xuất gia. Hắn Lục gia chính là Đại Tấn Tam Đại Phú Hào gia tộc chi nhất. Hào hào đương cái gì đạo sĩ đâu. Khương Tố Hề nói, đại sư thì không có khả năng cùng đại sư huynh có gì đó, Triệu Thanh Y nói. Vậy trước suy xét khác động cơ, chính là không phải tình giết lời nói. Đông Phương cô nương xuất hiện ở chỗ này chính là lớn nhất điểm đáng ngờ. Nàng tới rốt cuộc là có cái gì mục đích? Nàng là, âm thầm đứng thành hàng duy trì Trần Thiếu Hiệp đảm nhiệm trưởng môn sao? Khương Tố Hề nói, đại sư thì tại đây phương diện hẳn là cũng sẽ lấy sư phụ ý tứ vi thượng. Sư phụ đang muốn tĩnh chờ so đấu sẽ kết quả, đại sư thì cần gì phải tự chủ trương? Cành mẹ đẻ cành con, Triệu Thanh Y nhìn về phía Tử Anh Tán Nhân. Tử Anh Tán Nhân nhàn nhạt gật gật đầu, nói, Linh Nhi vẫn luôn làm việc có chừng mực, trừ phi có cái gì ta cũng không biết nguyên nhân, bằng không sẽ không làm như vậy, Triệu Thanh Y nói. Như vậy lại đơn từ Trần Thiếu Hiệp góc độ tới xem. Án phát ở hắn nơi, hung thủ mục tiêu là hắn, Đông Phương cô nương là bị thuận tay diệt khẩu. Như vậy Trần Thiếu Hiệp cùng ai ích lợi tương xung đột? Hắn cần thiết chết mới có thể bảo đảm người kia ích lợi. Hoặc là cái gì người quen cùng hắn là có chút quá kết. Đại gia không cấm nhìn về phía Dương Kiếm Phong. Dương Kiếm Phong cười khổ. Thật sự không phải ta. Vừa rồi Viên huynh đệ cũng phân tích không phải ta. Lại nói đại sư huynh đã chết ta sẽ có hiểm nghi. Điểm này ta còn là biết đến. Nếu ta muốn làm trưởng môn, ta càng không thể ra tay, Triệu Thanh Y sóng mắt vừa chuyển. Nói, chúng ta hiện tại vẫn là đến trong sân đi hỏi một chút đi, mọi người thấy nàng chú ý nhiều nhất. Suy nghĩ nhanh nhất, không khỏi tiếp thu nàng kiến nghị tới rồi ngoài phòng. Chư hào quả nhiên còn không có tan đi, Triệu Thanh Y lại theo thứ tự hướng ở đây người hỏi chuyện. Đầu tiên là Lỗ Trung liền ra bảo bảo chủ Liên Phong nói chính mình không thẹn với lương tâm. Cũng muốn biết hung thủ là ai. Cho nên cái thứ nhất trả lời. Ta cùng Sa Gia Bang Sa Lão Nhị, Khoái Đao Mạnh Thanh Hùng, Phái Hoàng Sơn Vương Thiếu Kiệt vẫn luôn nói chuyện phiếm đến giờ tuất. Sau đó cùng đi suối nước nóng chỉ phao tắm. Ta thừa nhận chúng ta uống qua rượu. Này có điểm xin lỗi Tử Dương chân nhân. Chúng ta muốn về phòng nghe được bên này có động tĩnh. Liền chạy tới Triệu Thanh Y nhìn xem Liên Phong, Sa Lão Nhị, Mạnh Thanh Hùng, Vương Thiếu Kiệt đám người. Bọn họ sôi nổi gật đầu. Sa Lão Nhị nói, kỳ thật thủ suối nước nóng chỉ tiểu đồng cũng có thể làm chứng, Triệu Thanh Y nói. Như vậy, các ngươi tới rồi trên đường gặp gỡ cái gì đặc biệt sự sao? Không có gì đặc biệt. Chính là trên đường nhìn đến giống nhau nghe được tiếng gió tới rồi người, Triệu Thanh Y gật gật đầu, lại hỏi phái Thái Sơn Quảng Thật Tử Đạo Nhân. Quảng Thật Tử Đạo Nhân nói, ta dùng quá cơm chiều sau, nguyên lai ở trong phòng đả tọa, là sau lại chạy tới, ta đồng tử thanh cùng có thể làm chứng. Trên đường liền gặp gỡ Hoắc công tử cùng thứ tư vị bằng hữu Hoắc Thiên Phóng cùng Lý Gia huynh đệ. Tiết gia huynh đệ cũng đều gật đầu. Tiết thần nói, chính là như vậy, chúng ta nguyên cũng chuẩn bị ngủ. Nghe được xa xa truyền đến khác thường tiếng người mới chạy tới. Chúng ta tới vãn, Triệu Thanh Y lại lục tục hỏi những người khác. Nghĩ nghĩ hỏi lại Tử Tinh chân nhân. Xin hỏi chân nhân, Tử Dương chân nhân qua đời trải qua có hay không kỳ quái địa phương? Tử Tinh chân nhân nói. Sư huynh bế quan tu tập kia cửu chuyển huyền công, cuối cùng nổi cơn điên, còn đả thương sư muội, vô ý trượt chân ngã vào huyền nhai, Triệu Thanh Y nói. Tử Dương chân nhân khi nào bắt đầu tu tập cửu chuyển huyền công, Tử Tinh chân nhân nói. Này ta liền không rõ ràng lắm Mani, Triệu Thanh Y nói. Vậy ngươi như thế nào biết hắn tu tập chính là cửu chuyển huyền công, Tử Tinh chân nhân nói. Trừ bỏ cửu chuyển huyền công. Cái gì công phu sẽ làm người phát cuồng đâu? Triệu Thanh Y nói, ngươi tận mắt nhìn thấy đến Tử Dương chân nhân ngã xuống Huyền Nhai, bị sóng biển cuốn đi. Tử Tinh chân nhân nói, ta tận mắt nhìn thấy đến trưởng môn sư huynh ngã xuống Huyền Nhai. Còn có Trần sư điệt sinh thời cũng là thấy được, sư muội muốn ngăn cản trưởng môn sư huynh, lại bị hắn đả thương, sư muội cũng cứu viện không kịp. Triệu Thanh Y nói. Nói như vậy Tử Dương chân nhân tu tập cửu chuyển huyền công cụ thể tình huống, các ngươi cũng không biết. Tử Tinh chân nhân nói, chỉ có lịch đại trưởng môn mới biết được cửu chuyển huyền công bí kíp ở nơi nào. Triệu Thanh Y nói, Tử Dương chân nhân phía trước liền đều không có lưu lại về trưởng môn chi vị kế thừa ý nguyện sao? Tử Anh tán nhân nói, trưởng môn sư huynh đối này cũng là khó có thể lấy hay bỏ. Cho nên phía trước đều không có nói rõ ràng quá, hiện giờ chúng ta mới khó làm ni không nghĩ tới Trần sư điệt cư nhiên gặp nạn. Hiện giờ chỉ còn lại có Dương sư điệt. Triệu Thanh Y nói, Tử Dương chân nhân nếu bế quan, nhưng là hắn ngày thường ẩm thực cuộc sống hàng ngày là do ai phụ trách? Trương Vân Hải nói, từ sư phụ bên người hai cái đồng tử chăm sóc. Chúng ta này đó đệ tử có khi cũng sẽ tự mình đưa cơm ăn đi. Triệu Thanh Y nói, đồ ăn cũng là bọn họ làm sao? Trương Vân Hải nói, đồ ăn đương nhiên là có nhà ăn phụ trách, nhiều là từ Cố Đại Nương cùng Lý Đại Nương quản nhà ăn. Triệu Thanh Y nói, quý phái nội trợ lý chướng do ai phụ trách? Trương Vân Hải nói, bên trong là từ Đông Phương sư muội mang theo mấy cái quản sự chướng phong tiên sinh thay trưởng quản, các trên đảo bá tánh giao thuê từ ta hỗ trợ xử lý. Đảo ngoại thôn trang là nhị sư huynh ở quản. Triệu Thanh Y thở dài. Có thể đến người phát cuồng cũng không chỉ là cửu chuyển huyền công. Hằng ngày ẩm thực cuộc sống hằng ngày hạ độc cũng có khả năng, Trương Vân Hải nói. Kia muốn đem Cố Đại Nương cùng Lý Đại Nương, hai cái đồng tử đều tìm tới hỏi sao? Triệu Thanh Y nói, ta đồng dạng chỉ là suy đoán. Huống hồ đã qua lâu như vậy, có chứng cứ cũng sớm lau, Khương Tố Hề nói. Cho nên, ngươi hỏi nhiều như vậy, lúc này nói không biết. Triệu Thanh Y nói, ta lại không phải thần, ta như vậy hỏi một chút liền biết ai là hung thủ. Kia còn muốn quan phủ làm gì? Thời gian cũng không còn sớm, ta cảm thấy có chuyện gì vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Hiện tại đừng cử động. Ngày mai lại đến nhìn Simonser, Khương Tố Hề nói. Chẳng lẽ muốn cho đại sư huynh cùng đại sư thì cứ như vậy nằm ở trong phòng? Buổi tối ánh sáng như vậy ám, ban ngày rất có khả năng phát hiện buổi tối nhìn không thấy đồ vật. Ngươi hiện tại đi động, mới là thực xin lỗi bọn họ. Quần hào đều trước tan đi. Triệu Thanh Y kéo Lục Húc ống tay áo. Hương hắn nháy mắt, Lục Húc lâu không ở Bồng Lai. Cũng không nhúng tay Bồng Lai công việc vặt, liền cùng nàng ra sân. Hoắc Thiên Phóng cùng môn khách nhóm còn muốn cùng Triệu Thanh Y huề bạn trở về. Triệu Thanh Y lại là tưởng cùng Lục Húc lại thương lượng vài câu. Đi hắn nhà ở, ngươi rốt cuộc có gì phát hiện? Triệu Thanh Y nói, các ngươi Bồng Lai phái phiền toái không nhỏ, hiện tại mọi người đều biết điểm này. Nói trọng điểm mà đi, Triệu Thanh Y nói. Kỳ thật ta hỏi quần hào vấn đề ý nghĩa không lớn. Quan trọng nhất vẫn là hiện trường vụ án logic quá trình hoàn nguyên. Vừa rồi nói kia vài giờ nghi vấn không cởi bỏ. Logic không thông liền đều không phải chân tướng. Muốn logic thông suốt, còn muốn lớn mật tưởng tượng, ngươi kết luận là cái gì? Triệu Thanh Y nói. Trần Bách Đào là Đông Phương Linh Nhi giết. Chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết đoạt trùy thủ cùng giết người trước sau trình tự không đúng. Bọn họ thi thể vị trí kỳ quái logic vấn đề. Trần Bách Đào võ công không thấp, hắn bị giết khi không có gì đại động tĩnh, bởi vì hắn không có phòng bị Đông Phương Linh Nhi sẽ đột nhiên xuống tay. Đông Phương Linh Nhi giết Trần Bách Đào sau, rút ra trùy thủ đi tới cửa, lúc này nàng đồng lõa hoặc là nói chủ mưu tới. Hỏi nàng muốn trùy thủ, Đông Phương Linh Nhi cho rằng hắn muốn xử lý sạch sẽ hung khí mới cho hắn. Thình lình đối phương lại trực tiếp đem nàng thọc chết. Lục Húc rốt cuộc là bổn phái người trong. Thật sự không muốn đi nghĩ như vậy. Huống chi Đông Phương Linh Nhi là người chết chi nhất. liền cho người ta biểu hiện giả dối. Giết bọn hắn chính là cùng cá nhân. Đông Phương Linh Nhi chỉ là người bị hại. Lục Húc nói, Đông Phương Linh Nhi vì sao phải sát Trần Bách Đào? Có lẽ Trần Bách Đào đã biết nàng bí mật có điều áp chế, Lục Húc nói. Như vậy chủ mưu sẽ là ai? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.